Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1622, chương 1623, giết mãng xà. Mặc kệ là vật gì, coi như là một con heo, có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới, vậy cũng tuyệt đối là có cực kỳ bén nhạy linh trí. Lúc này Diệp Lăng chiến lực toàn bộ khai hỏa. Trong cơ thể cửu đại tiên anh, người khoác tám đạo long phượng bảo thể, chín đạo thần mạch càng là không ngừng phun trào ra, chân hạ càng là mịt mờ lôi vực không ngừng bạo động lấy. Cầm trong tay thần khí diệt tiên kiếm, một bộ này ra trì xuống, những thứ này cự mãng cũng là rung động vô cùng. Nhân loại, đang ở này lúc, đột nhiên, một tiếng tán loạn thanh âm vang lên. Một đạo thân ảnh khổng lồ, giống như nhất điều long một dạng du tẩu đi qua, lại là một cái cự mãng, nhưng là con cự mãng này thân lên, dĩ nhiên xuất hiện nhất phiến phiến miếng vảy, hơn nữa đầu trên có sừng, cái này rõ ràng là muốn hóa rồng nhịp điệu a. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cái này nhảy to lớn cự mãng thực lực, dĩ nhiên là cửu kiếp sơ kỳ tu vi. Giờ khắc này, mặc dù là Diệp Lăng cũng có chút rung động, đây rốt cuộc là cái gì địa phương, làm sao sẽ tạo ra đáng sợ như vậy chủng tộc. Phải biết, mặc dù nói theo Diệp Lăng thực lực càng ngày càng mạnh, hắn đối mặt cường giả cũng là càng ngày càng mạnh, thế nhưng không có thể phủ nhận là thất kiếp tiên đế ở tiên giới đã rất trâu bò, liền trước mắt xuất hiện nhóm người này cự mãng. Hoàn toàn có năng lực phá vỡ bất kỳ một cái nào thượng đẳng lãnh thổ. Căn bản không cần tốn nhiều sức, có thể nghiền ép, nhưng là, cái này tràn đầy tang thương tự nhiên nhưng không có một tia linh khí địa phương. Làm sao sẽ tạo ra nhân vật như vậy? Cái này lang ra cổ thành, không phải ngươi có thể tới, vẫn là thối lui đi. Cái kia mạnh nhất cự mãng chậm rãi nói. Lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào lấy, đỏ thắm lưỡi rắn phun ra nuốt vào thời điểm, dĩ nhiên phun ra một đáng sợ độc vụ nhiễm đến rồi hư không bên trong, dĩ nhiên đem bốn phía hư không đều cho hoàn toàn hủ thực. Bốc lên cuồn cuộn khói xanh, khiến lòng run sợ, Lăng gia cổ thành, Diệp Lăng nghe được cái tên này hơi nghi hoặc một chút. Đây là cái gì? Chính mình căn bản là không có nghe qua a. Hơn nữa tam giới bên trong cũng không có cái gọi là Lăng gia đế quân các loại a. Chẳng lẽ là cùng U Minh Vương giống nhau, đến từ chính mặt khác một cái vị diện cường giả. Ta nếu đã tới, nhất định sẽ không cứ như vậy đi. Ta không muốn tạo quá nhiều sát lục. Ngươi nếu như thức thời, vẫn là mang theo ngươi chủng tộc thối lui. Nếu không cũng đừng trách ta, Bạch. Diệp Lăng vừa nói chuyện, một kiếm quét ngang mà ra, một đạo tán loạn kiếm quang trực tiếp đưa hắn trước mặt đại địa đều cho đánh ra một cái đáng sợ khe. Rãnh, ung ung, đáng sợ kia kiếm quang dĩ nhiên khiến cho cả vùng đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Chỉ bất quá, uy thế như vậy cũng không có hù được trước mắt cái này cự mãng chủng tộc. Hết lời ngon ngọt. Ngươi nếu không nguyện ý đi, vậy lưu lại làm ta con cháu thức ăn đi. Hưu, sau một khắc, cái kia tối cường cự mãng thân thể hơi cong, phẳng phất một cái dây cung một dạng, mà sau thân thể cao lớn hướng Diệp Lăng điên cuồng bắn ra mà ra. Dầm dầm hưu, theo sát mà, cái này tối cường cự mãng thân về sau, từng cái cự mãng đều là trực tiếp xông xuất hiện. Từng cái đều là trương khai bồn máu miệng rộng. Ngay một khắc này, cái này vô số cự mãng trong miệng, thình lình xuất hiện từng đạo khủng bố vô biên độc khí. Phi thẳng đến Diệp Lăng phun tới, nếu muốn chết, vậy hết thảy lưu hạ. Đùng, lập tức, Diệp Lăng dậm chân, chân hắn hạ lan tràn cái kia vô biên lôi đình, chợt bạo khởi. Giống như từng cây một lợi nhận một dạng trực tiếp đem những thứ kia bay lên cự mãng cho thọc lạnh. Thấu tim, phốc phốc, máu tươi màu đen hoành chiếu vào mà lên. Mà thứ nhất lao ra tối cường cự mãng, bị vô biên lôi đình đánh trúng, dĩ nhiên bình yên vô sự. Bùm bùm, lôi điện du tẩu ở cự mãng miếng vảy chi lên, thậm chí liền một tia bạch ấn cũng không có xuất hiện. Thậm chí còn lệnh cái này cự mãng thế tiến công càng thêm tàn bạo. Phù phù, sau một khắc, cái này cự mãng thân thể hung hăng đánh vào Diệp Lăng lồng ngực chi lên. Vô cùng cự lực khiến cho Diệp Lăng bước chân liền lùi lại. Khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch, lực lượng rất lớn. Đây là Diệp Lăng ý niệm đầu tiên. Lập tức, cái kia phun tới độc vật đã đem hắn cho hoàn toàn bao phủ. Không ngừng ăn mòn cắn xé thể phách của hắn. Chút tài mọn, lập tức, Diệp Lăng thân thể trong cửu U Đế Công hoàn toàn thi triển ra. Cửu trọng cửu U Đế Công, cái kia sức cắn nuốt, nhưng là rất khủng bố. Ngắn ngủn sát na, nồng nặc độc vụ liền cho Diệp Lăng nuốt sạch sẽ. Cái kia hay là ăn mòn lực, đối với Diệp Lăng mà nói không có nửa điểm chứng dùng. Cái gì? Bị Diệp Lăng lồng ngực cho bắn ra trở về tối cường cự mãng thấy như vậy một màn không nhịn được. La hoảng lên, còn lại cự mãng cũng là đều mặt lộ vẻ khủng bố. Mà lên, nằm ngổn ngang đủ hơn 10 con cự mãng thi thể. Từng cái đều là khai tràng bể bụng, máu đen chảy đầy đất, thê lương vô cùng. Các con, giết hắn cho ta. Lập tức, cái kia tối cường cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia từng cái còn mặt lộ vẻ kinh khủng cự mãng. Tức thì điên cuồng ong ong đứng lên. Từng cái đôi mắt tức thì lành lạnh sáng. Chỉ bất quá, những thứ này cự mãng còn không có xuất động. Diệp Lăng cũng là lành lạnh cười nhạt. Điểm mũi chân một cái. Cả người như offline mũi tên nhọn một dạng. Trực tiếp tiêu xạ xuất hiện. Trong nháy mắt, đầy trời kiếm quang như mưa rông gió giật một dạng hoàn toàn đem cái này nhất phương thế giới cho. Bao phủ, thần khí oai. Đem các loại lực phòng ngự kinh người cự mãng tạo thành vô biên sát cơ. Cái kia hay là lực phòng ngự. Ở diệt tiên kiếm uy lực phía dưới. Căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Răng rác. Kiếm quang đánh rớt. Một cái ngũ kiếp tu vi cự mãng. Thân thể trực tiếp như là đậu hũ. Bị hoạch cắt xuống. Vặn vẹo thân thể. Hoàn toàn tử vong. Ngắn ngủn một sát na. Diệp Lăng như sói lạc bầy dê một dạng, đem dám can đảm ra tay cự mãng, một cái không lưu, hoàn toàn đều chém thành cục thịt, phù phù, phù phù, hay là cự mãng chi tai họa, cũng là ở thuận gian thành từng cục máu me đầm đìa cục thịt. Thoạt nhìn để cho lòng người kinh hãi, như A Tị địa ngục, hỗn đàn A, sau một khắc. Cái kia tối cường cự mãng cũng không nhịn được nữa. Thân thể chấn động, ở nó bảy tấc địa phương. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một luồng tia sáng. Ánh sáng này đỏ bừng, phảng phất là hỏa diễm một dạng. Ở nó bảy tấc địa phương cháy hừng hực. Đây là Diệp Lăng sững sờ, xa đánh bảy tấc. Cũng là bởi vì bảy tấc địa phương là nó nhược điểm chí mạng. Là cái gọi là trái tim ở địa phương, nhưng là cái này địa phương, làm sao sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy sáng bóng. Đột nhiên, cái kia cự mãng thân thể hơi cong, cái kia tia sáng trực tiếp phóng lên cao, tung bay đến rồi hư không bên trong, là một viên hạt châu đỏ bừng, mặt ngoài lượn lờ vô biên hỏa quang, không ngừng tóe phát phun trào ra kinh khủng lực lượng. Thậm chí lệnh bốn phía hư không đều ở đây rung động. Nhân loại, mặc dù ngươi là chân chánh cửu kiếp tiên đế, cũng phải chết, ngao ô. Sau một khắc, cái kia cự mãng trực tiếp mở ra miệng rộng, dĩ nhiên phun ra từng đạo đáng sợ như lưỡi dao nghiêm ngặt phong. Trong nháy mắt hướng Diệp Lăng cuồng xông đi, đinh đinh đinh, cái kia nghiêm ngặt gió thổi đến Diệp Lăng thân lên. Dĩ nhiên xuất hiện một tia thép âm hưởng động, khiến cho Diệp Lăng khí lực đều là tóe phát ra nhiều bó hoa lửa. Mà cùng này đồng thời, cái kia trôi ở hư không trong hạt châu màu đỏ, cũng là trong nháy mắt phá toái hư không, hướng Diệp Lăng hung hăng ném tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.